Thần khống thiên hạ, chương 2219, vạn thú chí tôn độc cô tấn, 2, góc truyện audio.com, năm ấy, mục đích mà lão đến huyền linh đại lục là muốn tới đó tìm tung tích của những thần thú khác. Bởi vì huyền linh đại lục là cổ đại lục từng có qua các loại thần thú ở đây, cho nên lão nhàn rỗi vô sự liền du lịch đến nơi đó, cũng ở trong lúc ngẫu nhiên phát hiện ra Hạ Huyên Huyên, cũng đem nàng thu làm người nối nghiệp. Chỉ là khi ấy Hạ Huyên Huyên cũng không nguyện ý ngó ngàng tới nhân vật chí tôn như lão, đây để cho lão cảm thấy buồn bực. Sau đó mới biết được tiểu nha đầu này cư nhiên một mực cảm ơn với đại ca ca của nàng, nếu như không nhìn thấy hắn thì nàng sẽ không cam tâm tình nguyện mà nhận lão là gia gia. Cuối cùng lão phải mang theo Hạ Huyên Huyên đi nhìn xem Lăng Tiếu một lần. Khi ấy lão liền suy nghĩ, nếu như tư chất của Lăng Tiếu cao lên một chút mà nói, lão miễn cưỡng mà đem Lăng Tiếu cùng nhau đưa tới thiên vực đây để cho Hạ Huyên Huyên đều có thể toàn tâm toàn ý mà tu luyện tuần thú tâm kinh mà lão truyền thụ. Nhưng mà sau khi lão thấy Lăng Tiếu liền vô cùng thất vọng. Bởi vì Lăng Tiếu là năm loại thuộc tính đồng tu, mặc dù độ tinh khiết của mỗi loại thuộc tính đều rất cao, nhưng mà ngũ hành thiếu thổ thêm phong cũng không phải là hỗn độn chi thể, liền để cho lão cảm thấy khó có thể đem Lăng Tiếu bồi dưỡng được cho nên không đem Lăng Tiếu đi theo. Bây giờ một lần nữa nhìn thấy Lăng Tiếu, Độc Cô Tấn mới biết năm ấy chính mình thật là nhìn nhầm rồi. Tiểu tử này lại mới trải qua hơn 100 năm liền đạt tới cảnh giới như thế, đơn giản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Trong lòng lão ít nhiều có chút hối hận, nhưng mà lão càng để ý Hạ Huyên Huyên đừng bị tiểu tử này bắt cóc mới tốt. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, lão đã sớm đem Hạ Huyên Huyên trở thành giống như thân tôn nữ của lão mà chiếu cố, mà Hạ Huyên Huyên cũng không để cho lão thất vọng, không chỉ đem tuần thú tâm kinh của bọn họ truyền thừa tu luyện đến cực trí, càng nhận được tán thành của Chu Tước thần thú, để vạn thú minh bọn họ có thêm chỗ dựa càng cường đại, cũng để uy danh của vạn thú minh bọn họ càng lớn hơn trước đây, vạn thú minh chi danh cũng coi như là danh phù kỳ thực rồi. Nói đi, đến vạn thú minh chúng ta làm gì? Chính là vì cứu những tiểu tử của viêm tộc kia. Độc Cô Tấn nhìn về phía Lăng Tiếu nghiêm túc mà hỏi. Lăng Tiếu cười cười nói. Kỳ thật ta cứu Viêm Dương chỉ bất quá là gặp đúng lúc mà thôi. Hắn là một bằng hữu của ta, không thể thấy chết mà không cứu. Lần này ta đi đến vạn thú minh là muốn tìm thiên nữ, chỉ là thật không biết thiên nữ chính là tiểu nha đầu năm ấy mà thôi. À, ngươi cũng muốn giống như tiểu tử kia của viêm tộc hướng tiểu nha đầu nhà ta đề thân. Độc Cô Tấn có hứng thú mà hỏi, lão ngược lại là cảm thấy Lăng Tiếu ưu tú hơn so với Viêm Dương, nhưng mà lão lại cảm thấy Lăng Tiếu tính cách bừa bãi một chút, sợ lừa gạt được Hạ Huyên Huyên rồi lại để cho nàng chịu ủy khuất cũng sợ tiện nghi cho thế lực của Lăng Tiếu. Bởi vì Hạ Huyên Huyên nhưng là có năng lực có thể tuần vạn thú, lại có Chu Tước làm hộ thân linh thú, một hạng này cũng đủ để bất kỳ thế lực nào vì đó mà đỏ mắt. Hạ Huyên Huyên nghe được lời nói của gia gia nàng, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ hồng nhuận, nàng quay mặt đi không dám nhìn Lăng Tiếu, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Kỳ thật tâm tư của nàng còn dừng lại ở trong cảm kích đối với Lăng Tiếu, mà trong lòng nàng thân. Góc truyện audio.com, nhất chính là Lăng Tiếu, nếu như Lăng Tiếu thật là đến đề thân, nàng sẽ cự tuyệt sao? Gả cho đại ca ca chung quy tốt hơn so với nam nhân mà không nhận thức được huống chi đại ca ca lợi hại như thế. Ở trong lòng Hạ Huyên Huyên thầm nghĩ, không ngờ Lăng Tiếu lại nói, Huyên Huyên là muội muội của ta làm sao sẽ đánh chủ ý lên người nàng được. Ngừng một chút hắn lại nói, ta nghe nói bên trong niết bàn không gian có thủy nguyên thạch hơn nữa ta nghe nói thiên nữ của vạn thú minh có Chu Tước thần thú có thể đi vào niết bàn không gian lấy được thủy nguyên thạch cho nên lần này ta đến đây chính là vì thủy nguyên thạch mà đến. Hạ Huyên Huyên nghe được câu trả lời của Lăng Tiếu trong lòng không khỏi mất mát rồi. Bất quá nàng rất nhanh lại nghĩ thông rồi. Đại ca ca là anh ta là tiểu muội của hắn, sau này ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ với hắn, sẽ không lấy nam nhân khác làm chồng không được sao? Hắc hắc, hảo tiểu tử cư nhiên dám đánh chủ ý lên thủy nguyên thạch chẳng lẽ ngươi không biết giá trị của thủy nguyên thạch là bao nhiêu sao? Độc Cô Tấn lạnh lùng mà nói, ai ngờ lời này của lão vừa dứt Hạ Huyên Huyên lại phản bác nói. Ra ra, những khối phá thạch kia có cái gì tốt liền ngươi coi là chân bảo, nếu như đại ca ca cần thì ta liền đi lấy cho hắn một khối lớn. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, một khỏa thủy nguyên thạch không biết bao nhiêu đại thế lực đánh vỡ đầu đều mơ tưởng, ra ra bảo ngươi lấy cho ta một ngươi đều là không tình không nguyện, bây giờ tiểu tử này cần ngươi liền lấy cho hắn một khối lớn, ngươi có phải muốn đem ra ra tức chết mới bằng lòng cam tâm hay không a? Độc Cô Tấn bị tức đến dậm chân nói. Thủy nguyên thạch có thể tích lũy đại lượng bổn nguyên lực lượng, nhất là khi ngưng tụ trở thành thủy nguyên lực lượng, đây chính là lực lượng mà chí tôn đều muốn hấp thu. Hơn nữa đối với võ giả có cảnh giới bán thủy thần mà nói, bọn họ thủy nguyên thạch có thể nhờ đó đột phá mà nói, nhất định không cần lo lắng tình huống thủy lực không đủ, có thể càng có trợ giúp bọn họ thuận lợi đột phá. Đem thủy nguyên thạch trấn áp ở bên trong một đại thế lực có thể tăng cường nội tình của một đại thế lực, có thể chế tạo ra nhiều cường giả hơn. Lực lượng của nó so với ngũ thải thần thạch càng thêm rõ rệt, lực lượng tụ đến càng thêm nồng đậm. Cho nên rất nhiều đại thế lực đều muốn có thủy nguyên thạch, nhưng mà thủy nguyên thạch lại là ít lại càng ít, mỗi một khối đều được coi là đỉnh cấp chí tôn thần tài, cũng không phải là muốn tìm liền có thể tùy ý tìm được. Ở bên trong niết bàn không gian có thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính, đây chính là chuyện mọi người đều biết. Rất nhiều người đánh chú ý tới niết bàn không gian, nhưng mà niết bàn không gian lại là tồn tại kinh khủng xếp hạng thứ 3 trong bát đại cấm địa, so với loạn táng không gian còn kinh khủng hơn một bậc, cho dù là chí tôn thủy thần đi vào bên trong đều muốn vẫn lạc. Cho nên trong vô số vạn năm nay, người muốn đánh chú ý tới thủy nguyên thạch ở niết bàn không gian tiến vào đều là cựu tử nhất sinh, lâu ngày liền không có người nào dám lại vào trong đó tìm thủy nguyên thạch nữa. Cách chương.